Cô gái ngốc, anh yêu em, chương 17, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, part 17 cơ gái phải thế này không một, đêm khuya trăng thanh gió mát à mà cũng chưa khuya hẳn đâu, mới có 5 giờ chiều thôi mà. Áo đen, quần đen, khăn bịt mặt đen, tóc búi gọn giấu sau mũ len, lấp ló, lân la lê lết trong bụi rậm. Mẹ, tôi có khác gì ăn trộm đâu cơ chứ, bên cạnh còn một cái xác cũng được hóa trang tận răng như tôi đang làu bào. Xít, tại sao tao phải tham gia kế hoạch ngu người này chứ? Bổn tiểu thư đây không phục, Tuyết Hoa đập phành phạch mấy con mũi, nghiến răng nghiến lợi nguyền rùa. Tôi thấy nó nói có lý, bèn hồi tưởng lại lý do tại sao mình biến thành bộ dạng này. Chung quy cũng tại tên Hoa Hoa công tử chết tiệt kia. Mắng rùa tôi và Tuyết Hoa cô có tính thực tế, trí óc chậm phát triển, IQ lạc hậu so với xã hội, sở thích bệnh hoạn, cần bổ sung muối iốt để bù đắp. Vì vậy để mở rộng tầm mắt hai người bọn tôi, hắn sẽ chính thức ra tay cô gái, chứng minh với ngôn tình và manga gì đó đều là phi thực tế. Khoan bàn đến việc hắn xúc phạm sở thích của tôi và Tuyết Hoa đã đủ chết vạn lần, sở thích của tôi thì liên quan quái gì đến việc thiếu iốt chứ? Có giỏi thì lôi tôi ra biển để bổ sung muối đi. Được rồi, giải thích một cách rõ ràng là hắn sẽ cho hai con mù rơi từ thế giới khác đến trái đất là bọn tôi đây chiêm ngưỡng một màn cô gái đặc sắc mà không phim truyện nào mô phỏng được. Cũng nhờ cái ý tưởng chết tiệt của Thiên Huy mà bây hát tôi và Tuyết Hoa phải chui giúp làm bạn cùng đám muỗi đói ăn này, để vinh dự xem một màn phim 3D cận cảnh. Hứ, bà khinh, nói thêm một chút là hiện tại tôi đang phục kích trong bụi cây nhà hắn, chờ con sói già dẫn dụ tiểu bạch thỏ về hang. Hình như đối tượng là con bé Nhu Ngọc lần trước hắn từng nhắc qua. Chờ cho đến khi mặt trời gần lặn vẫn chưa thấy Thiên Huy đâu, có khi nào bọn tôi bị hắn chơi xỏ cô. Muỗi đốt đau chết mắt. Tuyết Hoa ngậm cọng cỏ trong họng, lào bào chửi rủa, không thương tiếc tôi vỗ vai nó an ủi mấy câu, nó còn quay sang hỏi tôi lườm nguýt. Chẳng phải em mờ vẫn ước ao được một lần hóa thành thần trộm sao? Rình rập như vậy cũng giống mà còn cáo gì nữa? Hứ, nếu làm trộm thì cũng phải giống Mộc Ly Tâm đi trộm đồ của Tề Mặc, còn đằng này phải là một con chuột chui giúp ở đây, không bay lên mái nhà, không trốn trong ống khói, không phá hủy hệ thống, không quăng lựu đạn, không có cảnh sát truy đuổi gay cấn thì tao làm trộm làm quái gì? Nó nói với vẻ rất, là bức xúc, có tên trộm nào mà phô trương thế không? Mày trực tiếp viết 4 chữ, tôi chính là trộm, dán trước ngực hiệu quả còn cao hơn đấy. Tuyết Hoa hất mấy ngọn tóc trước mặt giận dỗi không thèm nói chuyện với tôi. Đúng lúc này cổng lớn được mở ra, một cặp nam nữ bước vào. Thiên Huy dắt một chiếc xe đạp theo sau hắn là một cô gái nhỏ. Tôi ngơ ngác ngắm cô bé đấy. Ôi, xinh thiệt, tôi vốn là một người ngưỡng mộ cái đẹp, chỉ cần đẹp thì tôi đều thích không phân biệt tốt hay xấu, cô phân biệt người hay vật chỉ cần đẹp thì tôi thích hết. Mà cô bé kia tựa như một thiên sứ từ thiên đàng rơi xuống. Cô bé tên Nhu Ngọc đó đẹp tựa như một búp bê trong lồng kính, cử chỉ, lời nói đều chuẩn gái nhà lành, tôi còn mê mệt huống chi là Thiên Huy. Da trắng như bạch ngọc tương phản với màu da ngăm khỏe của Thiên Huy, dưới nắng mặt trời trở nên phiếm hồng tinh tế. Môi đỏ mọng, trúng chím như trái cherry, óng lên màu son môi quyến rũ. Tóc hơi xoăn nâu, buộc túm lại một bên, vừa tùy tiện lại vừa thục nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, đặc biệt là phải kể đến màu mắt xanh đại dương, vừa to vừa lấp lánh, mỗi khi chớp nhẹ, hàng lông mi cong dài cũng rung theo. Tôi không kìm được mà rên lên một tiếng, trên đời này thực sự có người đẹp đến vậy sao, Moon? Cách chương.